Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 12, hay là anh thích không mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ thấy anh bị ướt, muốn giúp anh lấy một cái khăn tắm. Cô ngước mắt nhìn anh, nhưng tôi không thấy cái khăn nào trên giường cả. Ánh mắt của Giang Từ khẽ cụp xuống, ngay lúc đó chạm vào ánh mắt của cô. Anh yên lặng quan sát cô, trong sự tập trung có chút lười biếng. Tôi tưởng trên giường có bộ đồ ngủ để thay, chẳng phải anh chỉ đang mặc áo choàng tắm sao? Tạ Chiêu liếc nhìn anh, chiếc áo choàng tắm đen ướt sũng làm nổi bật làn da trắng lạnh lẽo của anh, tạo nên cảm giác như chất ngọc. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, hay là anh thích không mặc? Ánh mắt anh dần dần di chuyển từ mắt cô xuống đôi môi đang khẽ động của cô. Giang Từ cười, đôi mắt xanh lục của anh tựa như ly cốc tai bạc hà lạnh. Những viên đá đang tan chảy, bình nóng lạnh của cô thật sự hỏng rồi sao? Anh cúi đầu hỏi dồn dập, tay Tạ Chiêu nắm chặt miếng màng giấu vân tay trong túi. Tất nhiên rồi, cô chắc chứ, cơ thể cô bị ép ngả ra sau, không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa. Giang Từ nhanh tay đỡ lấy lưng cô, giúp cô ngồi lại thẳng. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, cằm cô suýt đập vào vai anh, như thể sắp bị ôm trọn vào lòng. Tay anh vừa mới tắm xong, hơi nóng qua lớp vải mỏng chạm vào eo cô. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hơi nóng ấy dường như đốt cháy da thịt cô, làm tê dần phần xương cụt. Ngón tay cô siết chặt ga giường. Cô đến phòng ngủ của tôi chỉ để tắm thôi à? Giang Từ hạ giọng, tiếng nói thấp trầm sát bên tai cô, âm thanh lạnh lùng, hơi thở nóng rực, khiến cơ thể cô bất giác căng cứng. Đêm đã khuya, bên ngoài rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu văng vẳng. Trái tim cô đập thình thịch, không rõ là do adrenaline từ sự nguy hiểm hay dopamine từ sự quyến rũ. Anh đã nghi ngờ cô rất nhiều, liệu anh có phát hiện ra mật đạo không? Tạ Chiêu thầm nghĩ, nhưng cô vẫn nhìn anh chăm chú, ánh mắt không hề lảng tránh. Hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần, gương mặt anh phóng đại trong tầm mắt cô. Cô có thể nhìn rõ ràng sống mũi cao và đường nét quanh mắt anh. Đuôi mắt hơi xếp, trong khoảnh khắc, hơi thở của họ quấn lấy nhau. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Tạ Chiêu đột nhiên đưa tay bắt đầu cởi khuy áo. Giang Từ khựng lại, ngồi thẳng dậy, lùi lại giữ khoảng cách. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Giọng điệu của Tạ Chiêu lãnh đạm tự nhiên, vừa nhìn thẳng vào anh vừa tiếp tục cởi áo mà không chút bối rối. Nếu không phải để tắm, anh nghĩ tôi đến đây để làm gì? Giang Từ lập tức quay lưng đi. Ngược lại, anh Trần à, giữa đêm khuya, anh hỏi những câu này là có ý gì? Tạ Chiêu đứng dậy, từng bước tiến gần anh. Giang Từ quay lưng lại với cô, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào áo choàng tắm của anh, chậm rãi bò lên vai anh. Anh quay mặt đi không nhìn cô. Cô lại cố xoay người ra trước mặt anh, buộc anh phải nhắm mắt. Hay là anh muốn tắm lại? Cô khẽ cười. Giang Từ rất giữ lễ, nhất là khi tiếp xúc với phụ nữ, luôn giữ khoảng cách lịch sự. Tạ Chiêu nhận ra điều này, nên cố tình trêu chọc anh. Hiểu sai ý anh, không cần. Quả nhiên anh không thể tiếp tục tra hỏi cô nữa. Theo logic của Tạ Chiêu, chỉ cần anh không trực tiếp bắt được bằng chứng phạm tội của cô, thì cô vẫn vô tội. Giang Từ không biết làm sao, đợi đến khi Tạ Chiêu vừa hát vừa bước vào phòng tắm của anh, anh mới mở mắt. Anh bước đến bên lò sưởi, trên sàn có một sợi tóc dài. Giang Từ cúi xuống, cầm sợi tóc lên giữa các ngón tay. Mái tóc dài đen nhánh quấn quanh những ngón tay trắng bệch của anh. Anh vừa vân vê vừa suy nghĩ, tóc này giống của Tạ Chiêu, nhưng vị trí này, nếu cô ấy vừa từ tủ quần áo đi ra mượn phòng tắm, thì không thể đi đến đây. Giang Từ chăm chú nhìn lò sưởi, trầm ngâm suy nghĩ. Trong khu vườn sáng sớm, tiếng côn trùng râm ran, không khí thoang thoảng mùi thơm của thịt xông khói và bánh mì nướng. Trên chiếc bàn dài dưới gốc cây chanh trải khăn bàn kẻ ô trắng đỏ. Trong lọ thủy tinh trên bàn cắm những bông cúc nhỏ. Tạ Chiêu mặc bộ đồ linen màu be nhạt, đang ngồi bên bàn đọc tờ Financial Times. Cô dậy sớm chạy bộ, bơi một lúc, rồi tắm và ngồi đây chờ bữa sáng. Một lúc sau, những vị khách khác lần lượt đến. Cô có tin tốt à? Sophia hỏi Tạ Chiêu. Giá cổ phiếu của chúng ta đã tăng trở lại, Trần Bân Hạo nói. Tạ Chiêu rời mắt khỏi chiếc iPad, mỉm cười chân thành. Tôi thấy rồi, tuyệt thật, thật là phiền phức. Sáng nay, nhà đầu tư Hoắc Ân đã đưa ra tuyên bố công khai ủng hộ việc mua vào cổ phiếu của Nhạc Càn và chỉ trích hành vi bán khống của Isaac là trò hề. Ông nói rằng các nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào sự can thiệp của các cơ quan quản lý như SEC khi đưa ra quyết định. Đây chắc hẳn là điều mà Isaac muốn thông báo với cô qua cuộc gọi đêm qua. Nếu ngày càng có nhiều người mua vào, giá cổ phiếu của Nhạc Càn sẽ được cứu vãn. Cô phải ngăn chặn ngay việc cổ phiếu Nhạc Càn tăng giá. Người phục vụ mang bữa sáng đến, có cà phê đá, các loại bánh sừng bò, trứng cuộn kem và cá hồi, nhiều đĩa giam bông cùng các loại nước ép tươi. Tạ Chiêu lấy một miếng bánh sừng bò phết mứt hạt rẻ cười và phô mai ricotta. Sau đó rót một ly nước ép lựu tươi. Trần Bân Hạo ghé sát cô thì thầm. Nghe nói CEO của tập đoàn LK sẽ đến dự tiệc vào ngày kia. Bố tôi rất mong họ sẽ rót vốn. Đêm qua tôi tìm cô, nhưng hình như cô không có ở đó. Có lẽ đêm qua tôi ngủ quên mất. Tạ Chiêu mỉm cười. Thực ra lúc đó cô đang bò trong mật đạo. Danh sách nhân chứng có khả năng chỉ mới ghi được một phần nhỏ thì bị Mẫn và nhóm người kia cắt ngang. Tối nay cô phải xuống đó lần nữa. Nhưng Giang Từ đã nghi ngờ cô rồi. Đi quá thường xuyên như vậy rất nguy hiểm. Phải tìm cách ngăn họ rót vốn. Sophia thì thầm. Đúng lúc Giang Từ xuất hiện, anh là người đến cuối cùng. Sophia và Trần Bân Hạo ngồi lại vào chỗ, giả vờ tập trung ăn sáng. Chào buổi sáng mọi người. Giang Từ kéo ghế mây ra ngồi. Giọng anh khẽ khàng, có chút khàn và nghẹt mũi. Hàng mi anh rủ xuống, mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Mái tóc hơi rối và vẫn mặc áo choàng ngủ. Phía sau anh, cây leo xanh phủ kín nửa bức tường màu be. Những tia nắng nhỏ li ti chiếu lên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh nheo lại. Ánh nhìn anh dừng lại ở Tạ Chiêu. Anh mỉm cười nhẹ rồi chào cô. Chào. Tạ Chiêu gật đầu đáp lại. Anh đứng dậy lấy một chiếc bánh sừng bò. Em họ, sếp Tạ, hai người hôm nay có kế hoạch gì không? Trần Bân Hạo hỏi. Chưa có gì cả. Có gợi ý nào không? Giang Từ nói. Anh dùng dao phết bơ để phết kem vani Madagascar lên bánh mì. Anh thích đồ ngọt và rót nửa ly cacao. Hai người có thể đến thị trấn ven biển gần đây dạo chơi. Lái xe khoảng 20 phút là tới. Tạ Chiêu thực sự cần ra ngoài. Nơi quái quỷ này toàn camera và máy ghi âm. Cô phải ra ngoài để lấy điện thoại dùng một lần và liên lạc lại với Isaac. Chỉ có hai chúng tôi thôi sao? Tạ Chiêu thuận miệng hỏi. Ừ, chúng tôi đều có việc khác. Chắc sẽ nhàm chán cho hai người. Hai người đi cùng nhau đi. Sophia đột nhiên nháy mắt với cô. Tạ Chiêu đang tập trung cắt món trứng chiên kiểu Ý và xúc xích nướng. Cô nghi ngờ nhìn Sophia một chút. Sophia ghé sát tai cô thì thầm. Cô không nhận ra sao? Em họ thích cô đấy. Con dao của Tạ Chiêu khựng lại giữa không trung. Điên rồi sao? Anh ta rõ ràng luôn thử thách và nghi ngờ cô mà. Cô cố gắng mỉm cười lịch sự. Có lẽ cô hiểu lầm rồi. Cậu ấy rất để ý đến cô. Sophia nói khẽ, vẻ mặt sốt sắng. Rất để ý đến cô ư? Tạ Chiêu cảnh giác. Điều này thực sự nguy hiểm. Em họ, Trần Bân Hạo ho nhẹ một tiếng. Hừ. Giang Từ vốn không hay dậy sớm nên chẳng có khẩu vị. chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dừng lại. Vài con chim biển bay tới định cướp thức ăn. Anh tiện tay ném vài miếng khoai tây chiên cho chúng. Cậu có thể lái xe đưa sếp Tạ đi dạo một chút. Không vấn đề gì chứ. Trần Bân Hạo coi việc Giang Từ lập một căn cứ điều tra đối tượng tình nghi Tạ Chiêu là việc anh ngắm nhìn ảnh cô giữa đêm. Giang Từ nhớ lại chuyện đêm qua khi anh bị buộc phải thừa nhận rằng mình thầm yêu Tạ Chiêu, đầu anh đau nhói, hy vọng Trần Bân Hạo đừng lan truyền chuyện này khắp nơi. Không vấn đề gì, anh mỉm cười, đúng lúc. Giang Từ cũng cần thêm thời gian riêng với cô để tìm hiểu đối tượng điều tra và xây dựng cơ sở. Tạ Chiêu thay một chiếc váy dài 2 dây bằng lụa satin màu trắng. Đội thêm chiếc mũ có voan mỏng. Mời cô, Giang Từ mỉm cười và mở cửa xe cho cô. Cứ như vậy, một gián điệp thương mại và một chuyên gia phát hiện nói dối bắt đầu con đường hẹn hò riêng tư. Chiếc xe mui trần màu đỏ lao dọc theo đường ven biển trên vách đá. Bên dưới là mặt biển trong vắt như thủy tinh màu bạc hà. Sóng biển cuộn trào, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió biển thổi qua, làm mái tóc cô bay nhẹ. Anh bật nhạc, bác, anh gật đầu. Đây là nghệ thuật của Phil, bản nhạc cô yêu thích nhất. Nhạc của bác giúp cô suy nghĩ lý trí hơn. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay, Giang Từ mặc một chiếc áo thun trắng vải lanh rộng rãi, làm nổi bật chiếc cổ cao thẳng. Dưới ánh mặt trời, đường nét khuôn mặt anh càng sắc sảo. Đôi mắt lạnh nhạt dù không cười cũng mang theo ý cười thoáng qua. Có chuyện gì sao? Anh chăm chú nhìn về phía trước. Giang Từ không thích tán gẫu khi lái xe. Không có chuyện gì thì không được nhìn anh à? Tạ Chiêu nhướng mày. Giang Từ khẽ cười, có chút bất đắc dĩ. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, khiến lòng ưng ực cô thoáng run nhẹ. Bàn tay thon dài của Giang Từ nắm lấy vô lăng, đường nét xương khớp rõ ràng. Khi anh siết nhẹ, những đường gân xanh nhàn nhạt hiện lên. Cô thực sự rất thích đôi tay này. Xem ra, bác không đủ để khiến cô hoàn toàn lý trí. Tạ Chiêu thầm nghĩ, chiếc xe đỏ rực lao qua vườn nho xanh ánh nắng tràn ngập trên con đường. Hai bên là những cây bách khổng lồ đứng thẳng, bóng của chúng trải dài trên mặt đường như những phím đàn. Xe lướt qua những phím đàn, ánh sáng và bóng tối lướt nhẹ trên khuôn mặt họ. Cảnh vật vùn vụt trôi về phía sau, rời khỏi đường cao tốc, Giang Từ dừng xe ở bãi đỗ ven biển. Tôi đi vệ sinh một lát, đợi tôi một chút, Tạ Chiêu cần liên lạc với Isaac, nhất định phải nhanh chóng kết nối được với anh ta. Cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe lén, phải tìm cách xóa bỏ nghi ngờ. Giang Từ gật đầu, cô bước vào nhà vệ sinh, khóa cửa, lấy ra một chiếc điện thoại dùng một lần từ túi sách. Nhưng nơi quỷ quái này lại không có tín hiệu, hết cách. Tạ Chiêu chỉ có thể đợi đến khi vào thị trấn rồi nghĩ cách sau. Giang Từ đứng bên bờ biển, ánh mắt dõi theo những chú hải âu bay lượn. Xa xa là tiếng sóng vỗ rì rào. Dưới ánh sáng, trong mắt anh mang sắc xanh nhạt. Hàng mi dài đổ bóng. Thấy Tạ Chiêu quay lại, anh khẽ cười lịch sự. Hai người cùng nhau đi vào thị trấn. Sáng mùa hè, thị trấn nhỏ chìm trong ánh nắng hổ phách, những ngôi nhà nhỏ với mái ngói màu chu sa, đỏ hải đường, đỏ cá chích chen chúc trong lớp ánh sáng vàng trong veo. Họ sóng bước trên con hẻm lát đá gồ ghề, hai bên là các cửa hàng nhỏ bán đủ loại đồ lưu niệm, bưu thiếp, tranh phong cảnh. Trước cửa hàng là những quầy bán tranh và mơ vàng. Dây trường xuân xanh thẫm leo đầy trên bức tường vàng chanh. Những tòa nhà màu vàng nghệ có cửa chớp màu bạc hà. Trên ban công tầng 2, có người đang kéo đàn accordion. Cả con hẻm tràn ngập mùi thơm của cà phê và bánh mì nướng. Hẻm nhỏ nằm trên một sườn dốc. Phía dưới là những bậc cầu thang dài đổ xuống. Cầu thang rất hẹp, bậc lại cao, khó đi quá. Để tôi cầm túi cho cô nhé. Giang Từ đưa tay ra. Gia Hiệu bảo Tả Chiêu đưa túi sách cho anh. Làm sao mà đưa được chứ? Trong đó có điện thoại dùng một lần. Tả Chiêu nghĩ thầm, không cần đâu, tôi tự cầm được. Cầu thang dốc, lại có trẻ con chạy nhảy. Cô bước từng bước cẩn thận, lại có một du khách từ phía sau chen tới. Suýt nữa đẩy cô sang bên. Nguy hiểm quá, Giang Từ đưa tay ra, kiên quyết muốn giúp cô. Tạ Chiêu tuyệt đối không thể đưa túi sách ra. Trong lúc vội vàng, cô bất giác đặt tay mình lên tay anh. Ngón tay vô thức đan chặt, lòng bàn tay chạm nhau. Tay anh rộng lớn, còn ngón tay cô mảnh mai. Nhiệt độ đầu ngón tay hai người truyền sang nhau. Giang Từ khựng lại một chút, nhưng vì sự an toàn của cô, anh cũng không buông ra. Cách chương.